Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 423, Thập Lục Đại Cao Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm sao có thể? Cũng khó trách Tống Thanh Thư như là không thể tin được. A Thanh rõ ràng không thông thế sự, bộ dạng cũng không màng đến thế sự, làm sao lại tới tham gia chuyện này? Sự thật chính là như vậy. Hạ Thanh Thanh buồn bực nói, ta chỉ có thể tận lực giúp cho ngươi đụng trận muộn với A Thanh. Hy vọng nàng giữa đường sẽ bị thua cuộc. A Hát, lần này Kim Xà Đại Hội lại đột nhiên ra nhiều biến số như vậy, khiến cho Hạ Thanh Thanh cực kỳ đau đầu. A Thanh làm sao có thể bị thua cuộc? Tống Thanh Thư phiền muộn, nếu thật là có người đánh thắng được A Thanh, thì kẻ đó võ công không biết bực nào nghịch thiên, ta lại càng đánh không lại. Ti đồ Bá Lôi ngạc nhiên hỏi, cô nương kia có lai lịch gì mà Tống công tử võ công cao như vậy? Cũng không phải là đối thủ của nàng. Tống Thanh Thư cười khổ nói, nàng là kiếm tiên hạ phàm, vãn bối là phàm nhân làm sao đánh lại được? Trên đời này làm gì mà có tiên nhân? Chu Cửu mở miệng ngắt lời nói, Tống lang, võ công của ngươi ta biết rõ ràng nhất, hiện tại sợ rằng hiếm có địch thủ. Cho dù là cô nương kia võ công cao tới đâu, nếu quả thật cùng ngươi giao thủ thì bất quá cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Vì sao lại chưa đánh đã cây ết yêu ta ép sợ vậy? Tống Thanh Thư biến sắc, biết mình đã vô ý thức xem A Thanh như thành kiếm tiên. Sở học đứng đầu là do đều võ công mà có, Hoan Hỷ Thiện Pháp Mật Tông gần như là phương pháp tu chân. Nói thế thì mình cũng không phải là con người bình thường a. Vừa nghĩ như thế, Tống Thanh Thư đột nhiên cảm thấy tinh thần mình đại chấn, cười vang nói, A Cửu, đa tạ công chúa cảnh tình. Nếu A Thanh là kiếm tiên thì ta chính là kiếm ma. Ta cũng không tin ma đánh không lại tiên. Thấy hắn khôi phục ý chí chiến đấu, Chu Cửu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới đúng là nam nhân mà ta đã chọn. Được rồi, những người còn lại được đề danh là ai? Tống Thanh Thư có chút lo âu hỏi. A Thanh đã xuất hiện, nếu lát nữa xuất hiện ra Độc Cô Cầu Bại thì cũng không có gì kỳ quái. Thiên Địa Hội Tổng Đa Chủ Trần Cận Nam, Tấn Dương Đại Hiệp Tiêu Bán Hòa, còn có Lệnh Hồ Sung là người nổi danh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, một thân kiếm pháp tinh diệu không gì sánh được. Thiết Đầu Du Thản Chi, Cô Tô Mộ Dung Phục, Hoác Đô, hơi lạ là bên Thiếu Lâm có một tăng nhân có chữ Lót Hư là đệ tử nhập môn. Võ công dù có tới đâu chỉ sợ cũng có hạn, không biết có phải kêu là hư trúc. A Hát, Tống Thanh Thư cổ quái hỏi, ngươi nhận thức hắn? Chu Cửu ngạc nhiên y, không có gì, công chúa cứ nói tiếp đi. Tống Thanh Thư cũng biết hư trúc hình dáng chỉ là một hòa thượng tầm thường, nhưng sợ rằng lần này hư trúc sẽ làm mọi người mở rộng tầm mắt. Cách chương